Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1391, chương 1392, trận pháp biến hóa. Trong cơ thể mình cương khí lại ở một cỗ lực lượng vô hình tác dụng hạ. Bắt đầu không ngừng trôi đi, đại âm dương thiên địa tạo hóa công, được xưng đệ nhất thiên hạ tà công. Chỉ có thể hút phệ những người khác công lực. Còn xưa nay chưa từng xảy ra lát nữa bị những người khác hút phệ tình huống. Lần này, thật sự để Vương Sung chấn động. Cẩn thận, đây là trận pháp sức mạnh, lợi dụng là sức mạnh đất trời. Chịu đến sức hút tác dụng, cần phải xa không chỉ chúng ta. Tà đế lão nhân thanh âm từ bên tai truyền đến, cảm nhận được trận pháp hút phệ lực hơn xa Vương Sung. Còn có tà đế lão nhân. Thầy trò hai người lúc này thật giống như nơi ở một tấm vô hình miệng rộng bên trong. Trong cơ thể cương khí không ngừng trôi đi, tu vi đạt đến Vương Sung cùng tà đế lão nhân mức độ này. Một thân cương khí đã sớm tu luyện được như thép như sắt. Chặt chẽ cực kỳ, liền loại cao thủ cấp bậc này đều có thể chịu đến đại trận ảnh hưởng. Những người khác tình cảnh tựu có thể tưởng tượng được. Điểm này đủ để bất luận người nào cảm thấy hoảng sợ. A, ta không động đậy được nữa. Chuyện gì thế này? Tại sao lại như vậy? Cứu ta, cứu ta, ta không muốn chết, ta không muốn chết. Ngoặc kép, tự ở Vương Sung cùng sư phụ tà đế lão nhân toàn lực chống lại trận pháp hút vệ lực thời điểm. Từng trận tiếng kêu thảm thiết từ lân cận những nơi khác truyền đến. Âm thanh thê thảm. Chỉ có điều chốc lát thời gian liền im bặt đi. Cái kia một tiếng tiếp theo một tiếng gần chết lúc kêu thảm thiết, để bất kỳ nghe được người đều không sợ hãi bên trong phát lạnh. Ầm ầm ầm, một sóng gió dập dồn. Còn không có chờ Vương Sung cùng mọi người phản ứng lại, sau một khắc, bốn phía không gian chấn động. Cũng trong lúc đó, trận đồ lão nhân thanh âm lo lắng vang lên bên tai mọi người. Không được, nơi này trận pháp đã hỗn loạn, chúng ta bị từ chớ môn đẩy tới kinh môn. Trận đồ lão nhân âm thanh cũng thay đổi, chớ môn là tám môn phái bên trong tương đối nguy hiểm nhỏ hơn. Cũng là một khối khó được đất đặt chân, trong này mọi người phải đối mặt nguy hiểm so với người khác thì nhỏ hơn nhiều. Thế nhưng tựu ở vừa rồi, mọi người lại trực tiếp bị trận pháp sức mạnh từ chớ môn dung đi ra ngoài. Đẩy vào nguy hiểm cực cao kinh môn bên trong, trận pháp tám môn phái, một vòng tiếp một vòng, nếu như không thể tiến vào sinh môn hoặc là chớ môn, tựu sẽ có như bài domino giống như vậy, từ độ nguy hiểm nhỏ hơn trong trận môn, một đường ngã vào nguy hiểm cao nhất trong trận môn, mãi cho đến bị trận pháp thả vào tử môn, chịu đựng chỉnh tòa trận pháp sức mạnh. Mãi đến tận nổ chết mà chết mới thôi. Vù, nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh. Trận đồ lão nhân thanh âm còn ở bên tai. Sau một khắc hư không chấn động, Vương Sung lập tức cảm giác được bốn phương tám hướng. Đến từ trận pháp hút phệ lực lượng khổng lồ không chỉ gấp mấy lần. Ở cỗ lực hút này tác dụng hạ, trong cơ thể cương khí trôi đi lập tức tăng nhanh. Oanh! Mà cơ hồ là cũng trong lúc đó, từng trận tiếng nổ vang rền từ đỉnh đầu truyền đến. Cẩn thận đỉnh đầu, trận đồ lão nhân chỉ là nhấc đầu liếc mắt nhìn, sắc mặt kịch biến, tựu ở trên không nơi sâu xa. Từng căn hai người ôm hết lớn trụ đá lớn. Chính bằng tốc độ kinh người từ trời cao rơi xuống, đập về phía Vương Sung đám người. Cái kia chút trụ đá mỗi một căn đều chí ít có nặng 7-8 ngàn cân, trọng yếu hơn chính là, từ này chút trong trụ đá, có thể cảm nhận được vô cùng sự mãnh liệt nguyên khí gợn sóng. Tòa trận pháp này, đem khổng lồ sức mạnh đất trời rót vào đến rồi trong trụ đá. Làm cho này chút trụ đá mỗi một căn đều không thua gì một tên thánh võ cảnh cường giả một đòn toàn. Lực. Sự công kích này mặc dù đối với Vương Sung cùng tà đế lão nhân loại cường giả cấp bậc này tới nói, đồng dạng cũng rất có uy hiếp. Một sát na, tất cả mọi người đổi sắc mặt. Kinh môn, đây vẫn chỉ là đại trận bên trong. Trung đẳng nguy hiểm trận môn mà thôi. Kỳ công đánh cũng đã cường đại đến mức độ này. Nếu như rơi vào đến rồi nguy hiểm hơn tổn thương môn cùng tử môn bên trong. Sẽ đối mặt với nguy hiểm tựu có thể tưởng tượng được. Oanh, cơ hồ là đồng thời. Một luồng khổng lồ cương khí xông lên tận trời. Đột nhiên đánh trúng trên không nơi sâu xa. Cái kia chút bỗng dưng xuất hiện trụ đá. Chỉ nghe một tiếng kinh thiên động địa nổ vang. Tất cả trụ đá lập tức bị toàn bộ đập vỡ tan. Thời gian cấp bách, trụ đá ta tới đối phó. Mau chóng nghĩ phương pháp rời đi nơi này. Tà đế lão nhân tiếng gào to ở trong tai mọi người vang. Lên, thời khắc mấu chốt, chính là hắn ra tay đánh nát trụ đá. Nhưng mà nguy hiểm như hình với bóng. Tất cả còn xa không có kết thúc. Trên không nơi sâu xa, một từng cơn sóng gợn rung động ra. Mọi người ở đây ánh mắt bên trong. Một luồng vô hình quy tắc sức mạnh xuyên qua hư không. Trên không nơi sâu xa, từng cái hòn đá, từ bốn phương tám hướng hội tụ đến. Trong nháy mắt, một căn to lớn trụ đá cấp tốc thành hình, mà viên thứ hai, viên thứ ba trụ đá, cũng đang nhanh chóng tạo thành bên trong. Loại này trụ đá cũng sẽ không theo mọi người công kích mà biến mất. Chỉ cần chờ đang kinh ngạc môn bên trong, loại này nặng nề lớn trụ đá lớn tựu sẽ cuồn cuộn không ngừng từ bên trong sinh ra. Không bao giờ kết thúc công kích hạ xuống. Tình huống khẩn cấp cực kỳ. Mỗi cái công lực của người ta đều ở trôi đi. Lại thêm trên không chỗ sâu đá tảng. Mọi người tình cảnh không thể lạc quan. Chết tiệt. Trên mặt đất, trận đồ lão nhân cúi đầu suy nghĩ. Thần sắc của hắn căng thẳng, trong đầu kịch liệt suy tư, mồ hôi lạnh cấp tốc từ trán của hắn đầu cuồn cuộn mà ra. Chỉ có điều chốc lát thời gian, trận đồ lão nhân tựu sắc mặt đỏ chót, cả người ướt đẫm, trận đồ lão nhân vốn là không lấy võ công tăng trưởng. Võ công của hắn cùng Vương Sung cùng Tà Đế lão nhân kém đến có thể không chỉ một đoạn. Cũng rất không giống Vương Sung cùng Tà Đế lão nhân như vậy. Là Thái Sơn vỡ mà không biến sắc nhân vật. Nếu như ở một loại bình hòa hoàn cảnh bên trong, hắn nhất định có thể đủ nghĩ ra biện pháp. Thế nhưng một khi gặp phải nguy cấp tình huống, đặc biệt là ở cực kỳ áp lực cực lớn hà, hắn sẽ rất khó ở trên trận pháp phát huy ra thực lực của chính mình đến. Khó có thể như bình thường như vậy suy tính bình thường. Tức thì biết rõ này là tật xấu của chính mình. Trận đồ lão nhân cũng trước sau không có thể thay đổi biến lại đây. Mắt thấy mới một trận công kích sắp theo nhau mà tới. Đồng thời mọi người đem sẽ ở đại trận thúc đẩy hả? Từng bước một rơi vào nguy hiểm hơn tổn thương môn cùng tử môn bên trong. Ở nơi này một sát, một thanh âm bình tĩnh cực kỳ đột nhiên ở trong tai mọi người vang lên. Cung càn. Hướng chính bắc, 12 bước, sắp xuất hiện cảnh môn. Thanh âm chưa dứt, Vương Sung một trường đánh ra. Bàng bạc cương khí có giống như là thủy triều cửu trùng mà lên. Trợ giúp sư phụ Tà Đế lão nhân làm vỡ nát vừa rồi thành hình ba căn lớn trụ đá lớn. Đồng thời cấp tốc hướng về cung càn phương hướng phóng đi. Mà Chu Vi bị Vương Sung nhắc nhở. Mọi người cũng rất nhanh phản ứng lại, vài tên nhàn tản võ giả cấp tốc hướng về Vương Sung vị trí phóng đi. Không sai, là cảnh môn, bị Vương Sung vừa đề tỉnh, trận đồ lão nhân cấp tốc tỉnh táo lại, cũng cấp tốc tính toán ra cảnh cửa vị trí, từ chớm môn đến kinh môn, trước sau chỉ có điều chốc lát thời gian. Cũng đã sinh ra chí ít 324 loại biến hóa. Cái gọi là rút dây động rừng. Nghĩ muốn từ kinh môn trở lại mới bắt đầu chớ môn đã không có khả năng. Mà tại chỗ có 324 loại biến hóa. Cùng với diễn sinh ra 682 loại biến hóa bên trong. Mỗi một loại đều đem mọi người một đường đẩy về phía cực kỳ hung hiểm từ môn bên trong. chỉ có cung Càn Phương Hướng lóe lên một cái rồi biến mất cảnh môn, mới là mọi người cơ hội duy nhất, chỉ có bước vào tòa kia cảnh môn bên trong mới có thể tránh khỏi mọi người từng bước hãm sâu, cuối cùng rơi vào tử môn kết cục. Cái này cũng là sở hữu biến hóa bên trong lựa chọn tốt nhất. Bất quá cơ hội chỉ có nháy mắt, nếu như không thể bắt ở, mọi người làm mất đi duy nhất thoát đi khốn cảnh trước mắt cơ hội. Muốn nghĩ tính toán ra này duy nhất một tuyến sinh cơ, liền cần ở ngắn ngủi này chốc lát thời gian, tiến hành 600-700 lần tính toán. Chỗ khác còn không nói, đang tính toán phương diện, Vương Sung xác thực nắm giữ cực kỳ kinh người năng lực. Cung Càn, ngả về Tây, 16 bước, như vậy có thể bằng nhanh nhất tiến nhập cảnh môn bên trong. Thêm ra hai cái thời gian hô hấp, trận đồ lão nhân phục hồi tinh thần lại, cấp tốc lên tiếng nói. Bị trận đồ lão nhân vừa đề tỉnh, Vương Sung rất nhanh phản ứng lại, gừng càng già càng cay. Chính mình tuy rằng tính toán ra duy nhất một tuyến sinh cơ, cũng tính toán ra bước bước cùng phương hướng, thế nhưng cùng tình huống thực tế vẫn là có xuất ra vào. Ở đây một phương diện trận đồ lão nhân xác thực không phải là mình có thể so sánh. Nhanh, theo một tiếng lệnh hạ, Vương Sung, Tà Đế lão nhân, trận đồ lão nhân còn có điều có nhàn tản võ giả, cấp tốc hướng về trận đồ lão nhân phương hướng chỉ vọt tới. Ầm ầm ầm, cả tòa đại trận từ bên trong cùng ở ngoài từng tầng còn đang không ngừng hoạt động, mọi người bất cứ lúc nào cũng sẽ bị đại trận cuốn vào nguy hiểm hơn trong trận môn. Vù, thật giống như từ một cái thế giới xuyên qua đến một thế giới khác một dạng. Trước mắt ánh sáng lóe lên, cái kia chút từ trên trời giáng xuống lớn trụ đá lớn, trong chớp mắt biến mất không còn tăm hơi, mà trong hư không cái kia loại khổng lồ sức hút cũng nháy mắt nhỏ đi rất nhiều. Cảnh môn, một tích tắc này, mọi người lập tức biết chính mình tiến vào một tòa mới trong trận môn. Đến rồi, Vương Sung thở phào nhẹ nhõm, nhưng mà sau một khắc Vương Sung cũng cảm giác được có cái gì không đúng. Bốn phương tám hướng, nguyên bản tùy tùng chính mình tiến vào sư phụ cùng trận đồ lão nhân, bao quát cái kia vài tên nhàn tản võ giả lập tức biến mất không còn tăm hơi. Toàn bộ trong trận môn, tựu chỉ còn lại Vương Sung một người. Sư, Vương Sung vừa rồi mở miệng, làm người kinh ngạc sự tình xảy ra, nguyên bản bầu trời mờ mờ đã biến thành tranh hồng, mà cũng trong lúc đó, tựu tại chính mình hai cái trái phải phương hướng, lại đồng thời xuất hiện hai cái sư phụ. Vương Sung vẻ mặt kinh ngạc, lập tức giật mình, chuẩn bị nói ra khỏi miệng sư phụ, nhất thời cũng rụt trở về. Một sóng gió dập dồn, tựu ở Vương Sung ngạc nhiên nghi ngờ hai cái sư phụ thời điểm. Ánh sáng lóe lên, Vương Sung trước mắt sư phụ lập tức từ hai cái đã biến thành bốn cái. Chỉ là trong nháy mắt, tựu ở sư phụ ở ngoài, lại có tám cái trận đồ lão nhân xuất hiện ở phía trước. Chính một mặt kinh ngạc nhìn mình, tiểu tử, đến cùng người nào là ngươi? Trong tai truyền đến trận đồ lão nhân thanh âm kinh ngạc. Vương Sung nhíu nhíu mày đầu, chính nghĩ mở miệng, thế nhưng sau một khắc ánh mắt xẹt qua phía trước, nhất thời nói không ra lời. Tựu ở trận đồ lão nhân cùng Tà Đế lão nhân trong đó một chỗ địa phương, một điểm ánh sáng hiện ra mở, lập tức một cái giống nhau như đúc chính mình đi ra. Hai cái người hai mắt tương đối, nhìn nhau đối với phương, giả sơn, cây cối, rừng trúc, lưu thủy, những thứ khác một vài thứ đang bằng tốc độ kinh người xuất hiện ở xung quanh. Vương Sung trong tai thậm chí đều nghe được róc rách tiếng nước. Mà ở lưu thủy cùng núi đá trong đó, đầy đủ mười mấy nhàn tản võ giả, nằm phục trong đó, khuôn mặt kinh ngạc, cẩn thận, ở đây hết thảy tất cả đều là huyễn tưởng. Nhắm mắt lại, dùng tinh thần lực thăm dò. Cơ hồ là đồng thời, một đạo ý thức từ Vương Sung trong đầu vang lên, âm thanh già nua, thuần hậu, chính là sư phụ Tà Đế lão nhân. Vương Sung trong lòng hơi động, lập tức hiểu được, tòa này cảnh môn đặc điểm lớn nhất chính là ảo giác. Cùng giống như ảo giác bất đồng, nơi này ảo giác đạt tới đủ để lấy giả đánh cháo mức độ. Thậm chí ngay cả nước chảy âm thanh đều có thể bắt chước được đến. Nếu như trong này bị thương, e sợ không chỉ là ảo giác đơn giản như vậy. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.